có tiếng nói thân thương lãng đãng trong miệng vô thức của mình. Một tiếng nói du dương, ngọt ngào nhưng rất căng thẳng. Rồi có tiếng gầm gừ khác. Tiếp theo sau là tiếng thét oan dại vang lên đầy thù hận. Rồi tôi được kéo lên khỏi mặt nước. Bàn tay đau buốt của tôi đã níu ghì lấy cây phao. Nhưng đường về hãy còn xa thăm thẳm. Tôi không sao thấy được bất kỳ một thứ gì. Tôi hiểu rằng mình đã sang bên kia thế giới. Đầu đó vang vọng khắp mặt nước mênh mông, tôi nghe thấy tiếng của thiên sứ gọi tên mình, đưa tôi lên thiên đàng như tôi hằng mong đợi. Ôi, không, Bella, không thể như thế được. Tiếng của thiên sứ kêu thét trong hoảng loạn. Đằng sau giọng nói đó là những âm thanh huyền náo khác, những tiếng thét náo loạn mà tiềm thức của tôi không đủ sức để nhận ra. Tiếng gầm gừ trầm đục, tiếng cắn xé điên cuồng và một tiếng thét trong đau đớn. Đột nhiên mọi âm thanh ngưng bặt. Tôi cố gắng tập trung vào giọng nói của thiên sứ. Bella, Bella, anh xin em. Nghe anh nói gì không? Anh xin em, Bella. Có. Tôi rất muốn lên tiếng để trả lời câu gì cũng được. Nhưng đôi môi của tôi không sao cử động được. Calis! Thiên sứ lại thét lên, nỗi đau đớn đông đầy trong giọng nói của chàng. Bella, Bella, không, anh xin em, không, không. Thiên sứ nức nở, tiếng kêu cất lên thật là bi thiết. Thiên sứ thì không nên khóc, điều đó không hợp với lẽ thường. Tôi cố gắng tìm chàng, để nói với chàng rằng mọi việc đều ổn thỏa. Nhưng nước ở đây sâu quá, nó lại dìm tôi xuống, và tôi không sao thở được. Rồi có một vật nhọn đâm xuyên vào đầu tôi, đau đớn vô cùng. Và khi cơn đau đó từ từ thuyên giảm, thì một cơn đau khác lại kéo đến, mạnh hơn rất nhiều. Tôi hét lên, hỗn hển thở, cố gắng chồi đạp, hòng thoát khỏi cái biển nước đen ngòm này. Bella! Bella! Thiên sứ lại thét gào tên tôi. Cô ấy mất nhiều máu, nhưng mà vết thương ở đầu không sâu. Một giọng nói điềm tĩnh khác nhận xét. Xem này, chân đã bị gãy rồi. Một tiếng thét phẫn nộ thoát ra trên môi chàng. Một vật nhọn khác lại đâm xuyên vào cơ thể tôi. Có lẽ đây không phải là thiên đường. Đúng thế không nhỉ? Ở thiên đường thì đâu có phải chịu nhiều đau đớn như vậy chứ? Hình như một vài xương sườn cũng đã bị gãy. Giọng nói am tường ấy lại tiếp tục. Những cơn đau đang mất dần. Tôi chỉ còn cảm nhận thấy một cơn đau duy nhất. Cơn đau bỗng rát ở bàn tay. Chính cơn đau buốt lên đến tầng ốc này đã lấn lướt mọi cơn đau khác. Ai đó đang thiêu sống tôi. Edward. Tôi cố gắng gọi tên anh, nhưng mà giọng nói của tôi nghe sao nặng nề và ảm đạm. Tôi cũng không thể hiểu được mình đang nói gì nữa. Bella, em sẽ không sao đâu. Em có nghe anh nói gì không? Bella, anh yêu em. Edward. Tôi lại cố gắng gọi tên anh. Lần này tiếng nói của tôi đã rõ ràng hơn. Ừ, anh đây. Em đau quá. Tôi thúc thích. Anh biết mà Bella. Giọng nói của anh hạ thấp xuống. Bố không thể làm gì được sao? Đưa giùm bố cái túi. Nín thở đi nào, Alice. Như vậy tốt hơn. Bác sĩ Calis nói. Alice. Tôi rên rỉ. Có, Alice ở đây. Alice đã chỉ đường cho bọn anh tìm ra em đấy. Tai em đau quá. Tôi cố gắng giải thích. Anh biết rồi, Bella. Calis sẽ giúp em. Em sẽ không còn đau nữa. Tai em đang bốc cháy. Tôi nói như thét lên. Cuối cùng cũng vượt qua được bóng tối đáng sợ. Mắt của tôi hấp hấy. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của anh. Có một cái gì đó tôi tối, âm ấm đang che phủ mắt tôi. Tại sao không một ai nhìn thấy lửa và dập tắt nó? Giọng nói của anh lại cất lên thảng thốt. Bella! Lửa! Dập lửa giùm em! Tôi thét lên khi lửa bùng cháy dữ dội. Calis, tay cô ấy! Hắn đã cắn Bella. Bác sĩ Calis không còn giữ được bình tĩnh nữa. Giọng nói của ông run run, hãi sợ. Dường như Edward cũng đang lặng câm trong hải hùng. Edward, anh phải làm điều đó. Đó là giọng nói của Alice ở ngay trên đầu tôi. Những ngón tay giá lạnh của cô bạn khẽ chùi những giọt nước mắt đọng trên mặt tôi. Không! Edward gầm lên. Alice! Tôi rền rĩ. Có lẽ có cơ hội. Bác sĩ Calis lên tiếng. Là gì? Là gì? Edward khẩn khoản. Còn phải hút nọc trở lại, vết thương sẽ không còn độc nữa. Khi bác sĩ Calis trả lời, tôi cảm thấy trên đầu mình nặng nặng. Có một vật gì đó đang ẩn ẩn, dây dây trên vùng đầu đang bị chảy máu. Cơn đau đó hoàn toàn bị tan loãng trong lửa. Liệu có hiệu nghiệm không? Tiếng hỏi của Elliot cũng đầy căng thẳng. Bố không biết. Bác sĩ Calis trả lời. Nhưng mà chúng ta phải nhanh lên. Calis, con... Edward ngập ngừng. Con không dám chắc mình có thể làm được điều đó. Giọng nói mượt mà của anh chứa đầy đau khổ. Đây hoàn toàn là quyết định của con, Edward. Bố không thể giúp con được. Bố phải thấm máu ở đây, còn con phải hút máu trên tay của cô ấy. Tôi quặn người lại vì đau đớn. Cử động bất ngờ đó khiến cho chân tôi đau điếng. Edward! Tôi thét lên, chợt nhận ra là mình đã nhắm mắt trở lại. Tôi vội mở bừng mắt ra, mong tìm thấy gương mặt của anh. Cuối cùng, tôi cũng được trông thấy gương mặt hoàn mỹ đang trân trối nhìn tôi. Gương mặt đang quặn lại vì đau khổ và do dự. Alice, tìm giúp bố cái gì đó để mà cố định chân của Bella lại. Bác sĩ Calis đang lom khom bên cạnh tôi, tiếp tục công việc cầm máu. Edward, con phải làm việc đó ngay bây giờ, bằng không sẽ không còn kịp đâu. Gương mặt của Edward sa sầm xuống, đôi mắt nghi ngại của anh chợt vụt sáng khi đã quyết định xong. Quai hàm của anh nghiến chặt lại. Tôi cảm nhận được rõ ràng những ngón tay lạnh giá, mạnh mẽ của anh đặt lên đôi tay nóng rát của mình. Sau đó, đôi môi giá lạnh của anh ấn xuống tay tôi. Thoạt đầu tôi cảm thấy chỗ vết thương càng trở nên nhức nhối hơn. Tôi thét lên, cố giằng tay mình ra khỏi đôi tay lạnh lẽo, cố giữ rịt mình lại. Và tôi nghe thấy giọng nói của Elliot đang cố trấn tĩnh tôi. Một vật gì đó rất nặng, ấn chặt lấy chân của tôi xuống sàn. Bác sĩ Calis đang khóa cứng đầu tôi bằng đôi tay cứng như thép của ông. Và rồi, một cách chậm chạp, cơn đau của tôi từ từ thuyên giảm. Khi nỗi bỏng rát ở tay tôi càng lúc càng dịu lại, lửa đang lụi dần, chỉ còn tập trung vào một chỗ trên bàn tay. Khi cơn đau rút dần, sự tỉnh táo của tôi cũng theo đó mà mất dần. Tôi sợ mình sẽ rơi xuống biển nước đen ngòm đó một lần nữa, để rồi lại mất anh. Edward! Tôi cố gắng lên tiếng, nhưng không hiểu sao lại không nghe thấy giọng nói của mình. Song mọi người lại có thể nghe được lời của tôi. Anh ấy ở ngay đây đấy, Bella. Ở lại. Edward, ở lại với em. Anh sẽ không bỏ đi đâu đâu, Bella. Giọng nói của anh vẫn còn căng thẳng, nhưng trên hết là niềm hân hoan chiến thắng. Tôi thở dài mãn nguyện. Lửa đã hoàn toàn bị dập tắt. Những cơn đau khác cũng tan biến dần, nhường chỗ cho giấc ngủ đang chậm rãi tác động lên các giác quan của tôi. Đã hết sạch chưa? Câu hỏi của bác sĩ Calis như được vọng về từ một nơi nào đó xa xăm. Máu của cô ấy đã hoàn toàn trong lành. Edward trả lời một cách chắc nịch. Con chỉ thấy có hơi mọc phim. Bella, bác sĩ Calis gọi tôi. Tôi cố gắng trả lời. Đã hết lửa chưa? Dạ rồi. Tôi thở dài. Cảm ơn anh, Edward. Anh yêu em. Anh đáp lại lời tôi. Em biết rồi. Tôi thở ra, cảm thấy toàn bộ sức lực không còn hiện hữu trong người mình nữa. Và ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh yêu thích của mình. Tiếng cười sung sướng của Edward. Tuy khẽ khàng, nhưng mà biểu lộ rõ trạng thái nhẹ nhõm. Bella. Bella. Bác sĩ Calis lại gọi tôi. Thoáng chau mày, tôi đang buồn ngủ rũ cả mắt. Vâng. Mẹ cháu đâu? Ở Florida. Tôi thở dài. Hắn đã lừa em, Edward. Hắn đã xem những cuốn băng video của mẹ con em. Nỗi oán hận trong tôi được thốt ra một cách yếu ớt đến đáng thương. Nhưng nó khiến tôi nhớ lại mọi chuyện. Alice, Tôi cố gắng mở mắt ra. Alice, cuốn băng video, hắn biết bạn. Eliza, hắn biết thân phận trước đây của bạn đấy. Tôi cố nói gấp gáp, nhưng mà giọng nói như không còn chút hơi sức nào. Hình như có mùi xăng. Tôi nói thêm, ngạc nhiên khi nhận ra một làn sương mù đang dần dần bao phủ não bộ của mình. Đã đến lúc đưa cô ấy đi được rồi. Bác sĩ Calis lên tiếng. Không, cháu muốn ngủ. Cháu muốn ngủ mà. Tôi phàn nàn. Em cứ ngủ đi. Em của anh. Anh sẽ bế em đi. Edward dỗ dành tôi. Rồi trong vòng tay của anh, ngã người vào lòng ngực của anh, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng. Mọi cơn đau đã tan biến hoàn toàn. Ngủ ngoan nha, Bella. Đó là những lời cuối cùng tôi còn nhận thức được. Tôi bừng tỉnh trong một thứ ánh sáng trắng lóa, rực rỡ. Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cái gì cũng trắng. Những bức tường xung quanh tôi được che phủ bằng những bức rèm dài, thẳng đứng. Ngay trên đầu tôi, một bóng đèn sáng rực khiến cho tôi chói mắt. Tôi đang nằm trên một chiếc giường cứng, có thể thay đổi tư thế. Một chiếc giường có chấn song, những chiếc gối thì mỏng lét và lồi lõm. Đâu đó, rất gần có âm thanh bíp bíp rất chướng tai. Hy vọng rằng điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn sống. Cái chết có lẽ không đến nỗi khó chịu như thế này. Hai tay của tôi vướng díu đầy ống nhựa, còn trên mặt, ngay bên dưới mũi, đang bị buộc dính một vật gì đó. Tôi đưa tay lên, toàn bóc nó ra. Không, đừng, đừng em. Những ngón tay giá lạnh bất thần đưa ra ngăn tôi lại. Edward. Tôi khẽ nghiêng đầu để ngắm nhìn anh. Gương mặt tuyệt mỹ của anh chỉ cách mặt tôi có vài cm. Anh đang tựa cầm lên chiếc gối của tôi. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Nhưng lần này là một sự nhận thức xen lẫn với niềm hân hoan và lòng biết ơn vô hạn. Ôi, Edward, em xin lỗi. Shh. Này, anh ra hiệu cho tôi im lặng. Bây giờ mọi thứ ổn rồi. Chuyện xảy ra thế nào vậy anh? Tôi không thể nhớ được điều gì rõ ràng cả. Trí óc của tôi nhất quyết không chịu tái hiện lại. Anh gần như đã đến trễ. Anh đến trễ quá. Edward thì thào, giọng nói của anh lại run run vì đau khổ. Em ngốc quá, Edward. Em cứ nghĩ rằng hắn đang bắt giữ mẹ em. Hắn đã lừa tất cả chúng ta. Em phải gọi cho bố và mẹ. Tôi chợt nhớ ra. Alice đã làm điều đó rồi. Mẹ em đang ở đây. Ngay trong bệnh viện này. Hiện giờ mẹ đang đi tìm cái gì đó để mà lót dạ rồi. Mẹ em? Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng mà đầu óc lập tức trở nên quay cuồng. Đôi tay nhẹ nhàng quét qua ấn tôi nằm xuống gối. Mẹ sẽ trở lại ngay thôi. Anh khẳng định như đinh đóng cột. Còn em thì cần phải nằm yên. Nhưng anh đã kể gì với mẹ? Tôi lo lắng. Làm sao tôi có thể yên tâm cho nổi? Mẹ tôi ở đây và tôi vừa thoát khỏi tay của một tên ma cà rồng. Sao anh lại kể với mẹ em là em đang ở đây? Em bị rớt xuống tầng 2 cầu thang, rồi va vào một cái cửa sổ. Anh dừng lại. Em phải chấp nhận điều đó. Nghe cũng có vẻ thật chứ bộ. Tôi thở dài, bắt đầu lại có cảm giác đau. Vội nghiêng người nhìn xuống cơ thể của mình trong chăn. Một bên chân của tôi có cái gì đó lồi lên rất to. Em thế nào rồi? Tôi hỏi. Em đã bị gãy một chân, xương sườn gãy 4 cái. Đầu thì có nhiều chỗ bị cắt. Toàn thân thì bầm tím và mất rất nhiều máu. Người ta phải truyền máu cho em đấy. Ôi, anh không thích như vậy. Nó sẽ khiến cho em không còn thuần khiết trong một thời gian rất dài đấy. Nhưng như vậy sẽ tốt cho anh mà. Không, anh thích mùi hương của chính em cơ. Làm sao anh có thể làm được điều đó? Tôi nhỏ nhẹ hỏi. Ngay lập tức anh hiểu tôi muốn nói gì. Anh không biết nữa. Edward vội quay đi để tránh ánh mắt của người đang nhìn anh tha thiết, dịu dàng cầm lấy bàn tay đang quấn băng của tôi. Rất cẩn thận để tránh làm vướng sợi dây nối cơ thể của tôi với một màn hình vi tính. Các bạn vừa nghe xong